Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, lẫn nhau tìm kiếm. A Ngốc chợt lách người, đã như một sợi mây khói biến mất. Cũng không lâu lắm, một bóng người xuất hiện tại trường cung uy bọn hắn bên này. Tới là Băng Hỏa Ma Chủ Dung Niệm Băng. Nhu hòa gió xoáy ở thân thể của hắn, khiến cho hắn nhìn qua hết sức nhẹ nhàng. Dung Niệm Băng hướng năm vị thần vương khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Sau đó tầm mắt liền rơi vào này chuỗi Phật châu phía trên. Nếu là tiêu chí vật, tự nhiên là chỉ có thể xem không thể đụng vào. Dung Niệm Băng tầm mắt đồng đều đốt mà nhìn xem này chuỗi Phật châu. Trải qua thời gian rất lâu mới khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói, ta hiểu được. Nói xong câu đó, hắn lập tức xoay người rời đi. Bởi vì hắn trở về Đấu La thần giới bên kia, liền mang ý nghĩa trận này chúng thần cuộc chiến bắt đầu. Một bên khác, A Ngốc không sai biệt lắm là cùng Dung Niệm Băng đồng thời đến. Khi hắn đi đến tòa kia lập lòe thất thải quang mang tháp cao lúc, không khỏi lông mày nhíu chặt. Này tòa tháp cao bản thân không tính là gì, nhưng trọng yếu là lực phòng hộ của nó mạnh phi thường, liền xem như thần thức cũng đừng hòng tìm kiếm đến ảo diệu bên trong. Cho nên, tại cẩn thận nhìn chăm chú, đồng thời dùng thần thức tìm kiếm về sau, hắn không thu hoạch được gì. Mà lúc này đây, hắn đã cảm giác được Dung Niệm Băng nhanh muốn trở về. Hắn không dám trì hoãn, lập tức xoay người rời đi. Bằng không mà nói, một khi Dung Niệm Băng trở về, hắn liền muốn đối mặt Đấu La thần giới bên này 5 người công kích. Dung Niệm Băng cùng A Ngốc gặp thoáng qua. Đường Tam Lưu tại đại bản doanh, tầm mắt bình tĩnh, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Tựa như lúc trước hắn nói như vậy, tại Đấu La thần giới bên này, hắn cũng không là mở màn tham chiến 5 người một trong, mà là dự bị, làm dự bị, tùy thời đều có thể đi thay thế trên trận người. Mà người kia thì cần phải lập tức thoát ly chiến trường. Bị tiếp nhận người tại cùng tiếp nhận người vỗ tay về sau, nhất định phải trở về đại bản doanh, sau đó mới có thể lần nữa thay người. Theo đại bản doanh xuất phát, hết thảy có 3 cái lối đi thông hướng đối phương đại bản doanh. Không thể nghi ngờ, trung ương lối đi ngắn nhất, hai bên lối đi muốn dài hơn nhiều. Dung Niệm Băng sau khi quay về Đấu La thần giới bên này 5 người trước tiên liền hành động. Thiện Lương chi thần Liệt Diễm cùng Tà Ác chi thần Cơ Động cấp tốc đi tới trung ương lối đi. Cánh trái là Băng Hỏa Ma Chủ Dung Niệm Băng, cánh phải là Đại Lực thần Chu Duy Thanh cùng Tình Tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Cái này sách lược hiển nhiên là cũng sớm đã định tốt. 5 người đồng thời cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào. Cùng lúc đó, một bên khác, A Ngốc đã về tới đại bản doanh, đem chính mình thấy tình huống đơn giản miêu tả một thoáng. Trường cung uy lông mày cau lại, trước không cân nhắc này chút, toàn diện ứng chiến, liền coi như bọn họ tiêu chí vật rất đặc thù. Cái kia cũng cần bọn hắn có được đủ thực lực, chống đỡ được chúng ta mới được. Bằng không, người toàn bị đào thải, bọn hắn cũng là thua. Ta làm dự bị, tiếp cận đường tam. Mặt khác giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trường cung uy ra lệnh một tiếng. Mặt khác 5 đại thần vương đi bắt đầu chuyển động. Đường giữa là cầm đế Diệp Âm Trúc. Cánh trái là tử thần A Ngốc cùng tiên đế Hải Long. Cánh phải thiên đế Thiên Ngân cùng cuồng thần Lôi Tướng. Theo hai bên phát ra tín hiệu trong nháy mắt đó lên, 7 đại thần giới người quan chiến nhóm tầm mắt liền đều tập trung vào cổ thần di tích phía trên. Mỗi người không tự chủ được khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn hiểu rõ, trận này khoáng thế cuộc chiến bắt đầu. Đường Tam cùng Trường Cung Uy bởi vì cách khá xa, lại có sông núi che chắn, là không nhìn thấy lẫn nhau, mà lại thần thức tại đây bên trong đồng dạng hội chịu ảnh hưởng. Không có cách nào trực tiếp tìm kiếm đến đối phương tình huống. Thế nhưng cùng một phương người có khả năng thông qua lẫn nhau ở giữa liên hệ tới biết trên chiến trường tình huống, cho nên hai bên còn có thể thông qua phe mình người biết được đối phương đại thể tình huống. Nguyên bản lục đại thần giới bên này làm dự bị cũng không là Trường Cung Uy, hắn đây là tạm thời cải biến kế hoạch, bởi vì hắn nhất định phải tiếp cận Đường Tam mới được. Không hề nghi ngờ, Đường Tam mới là đấu la thần giới chân chính hạch tâm. Hoắc Vũ Hạo cùng Chu Duy Thanh dọc theo cánh phải tốc độ cao hướng về phía trước. Chu Duy Thanh một bên đi vội, một bên thấp giọng nói với Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi tuyển nơi tốt về sau, lập tức nói cho ta biết, ta cho ngươi canh chừng. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, địa phương cũng sớm đã chọn tốt. Đấu la thần giới bên này 5 người bên trong, chân chính hạch tâm cũng không là thần vương cơ động, liệt diễm, mà là Hoắc Vũ Hạo. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có không giống bình thường thần thức, hoặc là nói là không giống bình thường thiên phú. Tại đấu la thần giới, nếu như đơn thuần so đấu thần thức, không ai có thể vượt qua Hoắc Vũ Hạo. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không có siêu thần khí, nhưng hắn tại đấu la đại lục bên trên tự sáng tạo hồn linh hệ thống, làm người sáng lập tạo hồn linh người, hắn hồn lực như thế nào lại không cường đại. Càng quan trọng hơn là hắn có thống ngự toàn trường năng lực. Chỉ gặp hắn trên trán một đầu kim tuyến chậm rãi nứt ra, hóa làm một chiếc mắt nằm dọc, liền cảm giác của hắn lực cấp tốc khuếch tán, hết thảy chung quanh đều thành hắn thị giác bên trong một bộ phận, như là không gian ba chiều cầu hiện lên hiện ở trong đầu hắn. Cổ thần di tích có khả năng hạn chế thần thức, nhưng hạn chế không được hắn con mắt linh hoạt tinh thần dò xét năng lực. Đây chính là thần cấp con mắt linh hoạt, tựa như là trên bầu trời thêm một cái mắt ưng, nhìn xuống toàn trường. Đầu tiên xuất hiện tại con mắt linh hoạt phạm vi dò xét bên trong, tự nhiên là đấu la thần giới bên này mấy người khác. Cách gần nhất Chu Duy Thanh đầu tiên bị Hoắc Vũ Hạo nối liền cùng một chỗ. Hoắc Vũ Hạo tại thần trí của bọn hắn bên trong cùng hưởng hắn cảm giác được hết thảy. Đồng dạng không gian ba chiều hình vẽ hiện ra tại Chu Duy Thanh trong óc. Ngay sau đó đường giữa liệt diễm cùng cơ động cũng bị kết nối vào. Cuối cùng là cánh trái dung niệm băng. Thông qua Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, 5 người thần thức trong nháy mắt liền bị nối liền với nhau. Đường Tam sở dĩ lựa chọn điểm 3 đường chiến đấu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Hoắc Vũ Hạo có tinh thần dò xét năng lực. Tinh thần dò xét bao trùm phạm vi đầy đủ rộng. Dưới loại tình huống này, mặc dù mọi người cách đến rất xa, nhưng như cũ là một cái chỉnh thể. Thời khắc mấu chốt có thể thoải mái mà điều động. Có thể nói, mỗi người bọn họ trong óc đều nhiều một bước nhỏ địa đồ. Có thể tinh tường thấy lẫn nhau vị trí, cũng có thể quan tâm đến lẫn nhau tình huống. Cứ như vậy, trợ giúp đứng lên liền muốn nhẹ nhõm như ý rất nhiều. Luận cá nhân thực lực, không hề nghi ngờ là lục đại thần giới người toàn diện áp chế đấu la thần giới người. Thế nhưng, đó cũng không phải một đối một chiến đấu, mà là đoàn thể chiến. Đoàn thể trong chiến đấu, cái gì trọng yếu nhất? Phối hợp, có con mắt linh hoạt tinh thần dò xét năng lực. Đối đấu la thần giới bên này người mà nói, hết thảy liền dễ dàng nhiều. Tinh thần dò xét ngoại trừ kết nối tại bọn hắn 5 vị thần chỉ bên ngoài, còn kết nối tại thân ở đại bản doanh Đường Tam thân bên trên, khiến cho hắn cũng có thể nhìn chung toàn trường. Tại hoàn thành bổn phương kết nối về sau, tinh thần dò xét toàn diện hướng phía đối diện bao trùm đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường